nhưng tối nay cảm giác đặc biệt lạnh. Tâm lạnh, tâm như tro tàn. Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y an ủi chỉ khiến thân thể lạnh băng của Tiêu Lãng ấm lên một chút, nhưng một chút ấm áp không thể ngăn cản lạnh giá từ sâu trong linh hồn. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ăn cơm chiều xong yên lặng trở lại phòng mình. Hai người không nói một câu, mặc nguyên y phục đi ngủ. Dù nhắm mắt nhưng Tiêu Lãng, Tiểu Đao biết tối nay hai người sẽ mất ngủ. Phế thần hồn. Cái này càng làm Tiêu Lãng thống khổ hơn là không thức tỉnh thần hồn được. Thiếu niên hầu, đệ nhất công tử của đế đô, đệ nhất công tử của Tiêu gia, chuẩn thiếu tộc trưởng tương lai, thiên tài tuyệt thế. Từng vòng sáng rực rỡ giờ biến thành trào phúng. Từ thiếu niên thiên tài cao cao tại thượng biến thành phế vật, không có bất cứ người nào hiểu được đau đớn, lạc lõng trong lòng Tiêu Lãng. Tựa như một đế vương cao cao tại thượng có một ngày nước mất nhà tan, trở thành tù nhân, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tiêu Lãng đến thế giới xa lạ này, luôn không có nguyện vọng, giả tâm gì. Nhưng Tiêu Thanh Y mưa dầm thấm đất khiến Tiêu Lãng quyết tâm trở thành một cường giả, có thể nắm giữ cuộc đời mình, khiến nữ nhân chân liệt. Khổ cả đời vì hắn nở rộ nụ cười. Hôm nay Tiêu Thanh Y cười đón Tiêu Lãng về nhưng hắn biết rõ trong lòng nàng đau đớn, lạc lõng biết bao. Chắc tối nay Tiêu Thanh Y sẽ không ngủ được. Tiêu Lãng cảm giác mình là tội nhân, khiến cô thương hắn nhất đau lòng như vậy. Tiêu Lãng không thể khóc, không thể cuồng giống chút ra bất mãn trong lòng. Tiêu Lãng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ say. Tiểu Đao không ngáy như mọi ngày, người không nhúc nhích. Tiêu Lãng biết Tiểu Đao cũng giả bộ ngủ, muốn an ủi gã nhưng phát hiện không nói nên lời. Một đêm thức trắng, trời tờ mờ sáng, Tiêu Lãng, Tiểu Đao không xuống giường tu luyện như bình thường. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nằm ngay đơ trên giường, dường như không có hứng thú tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, hai người mở mắt ra, mở mịt, không nói chuyện, không nhúc nhích, yên lặng nằm, vù vù vù vù vù. Tới lúc bình thường tu luyện huyền khí, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cùng bật dậy, nhìn nhau, lặng yên đi phòng tắm bên cạnh tẩy rửa, miễn cưỡng cười, khuôn mặt bình tĩnh đi hướng đại sảnh. Như mọi khi, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cười chào Tiêu Thanh Y, cô, vẻ mặt Tiêu Thanh Y không có gì khác thường, chỉ gật đầu. Ba người yên lặng ăn bữa sáng như chưa từng có gì xảy ra. Tiêu Thanh Y luôn mỉm cười, nhìn hai hài tử ăn điểm tâm. Có vẻ như Tiêu Lãng, Tiểu Đao, ngon miệng, nên ăn rất nhiều. Ăn xong Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngơ ngác. Bình thường ăn xong xuôi họ sẽ đi hậu viện tu luyện ngay. Nhưng bây giờ hai người làm cái gì? Đi hậu viện tu luyện sao? Tu luyện? Ha ha ha ha ha ha. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên giễu cợt. Mình đã là phế nhân thì tu luyện làm gì? Nhưng không tu luyện thì hắn có thể làm gì đây? Cộp cộp cộp. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thiền lão sắc mặt âm trầm đi đến. Thiền lão hành lễ với Tiêu Thanh Y, nói, Lãng thiếu gia, gia chủ cho mời. Tiêu Thanh Long, Tiêu Lãng con ngươi co rút, lúc này Tiêu Thanh Long kêu hắn đi qua thì có chuyện tốt gì. Tiêu Thanh Y phất tay, lạnh nhạt nói, Lãng nhi đi đi, có chuyện gì đừng vội đồng ý, trở về nói với ta rồi hãy làm quyết định. Hôm nay Tiểu Đao nghỉ ngơi một ngày, đừng tu luyện, tối nay ta sẽ nói chuyện với các ngươi. Tiêu Lãng đi theo thiền lão hướng đông viện, cuối cùng vào trưởng lão các trong gia tộc. Giờ phút này, trong trưởng lão các có nhiều trưởng lão ngồi, Tiêu Lãng chỉ biết mặt vài người. Tiêu Lãng hờ hững hành lễ, đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Long ngồi trên ghế chính. Tiêu Thanh Long cười tủm tỉm, rất là hiền từ nói, Tiêu Lãng. Năm vị học sĩ lại lần nữa gửi thiệp mời, mời ngươi nhập học sĩ các. Trưởng lão trong gia tộc bàn bạc, đã đồng ý cho ngươi đi học sĩ các. Hy vọng ngươi cố gắng nghiên cứu học vấn, trở thành văn học đại gia giống như Tống Đại Sư của Võ Vương Triều. Tiêu Lãng biến sắc mặt nói, học sĩ các. Tiêu Lãng đâu biết học vấn gì, năm bài thơ kia là sao chép, đi học sĩ các chắc chắn sẽ lộ đuôi ngay. Lại nói Tiêu Lãng không thích mấy thứ văn vẻ này, kêu hắn ở chúng với một đám lão già, cả ngày nghiên cứu học vấn thì còn khó hơn là giết hắn. Quan trọng nhất là, gia tộc đã đồng ý, đây là trưng cầu ý kiến của Tiêu Lãng, hay là trực tiếp ra lệnh. Trong lòng Tiêu Lãng rất khó chịu, không chút do dự từ chối, xin lỗi gia chủ, ta đã thề không làm thơ nữa, cho nên ta tuyệt đối không đi học sĩ các. Tiêu Lãng dứt lời, các trưởng lão sắc mặt âm trầm, mắt Tiêu Thanh Long lóe tia tức giận. Tiêu Thanh Long uống hớp trà đè nén giận dữ, cố gắng bình tĩnh nói, đây là kết quả các trưởng lão trong gia tộc bàn bạc, cũng là mệnh lệnh cao nhất gia tộc. Tiêu Lãng tức giận, lộ tính tình bướng bỉnh, nói thẳng, muốn đi thì các ngươi cứ đi, dù sao ta không đi. Một trưởng lão bực bội hừ lạnh một tiếng, hừ. Tiêu Lãng, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão đường sao? Tiêu Lãng quay đầu lại, có chút ấn tượng với trưởng lão này, là một nhi tử của Tiêu Bất Tử. Tên Tiêu Thanh Báo, trưởng lão nắm quyền lực trong gia tộc. Tiêu Lãng cố nén lòng bực bội, bình tĩnh nói, mỗi người đều óc lựa chọn của mình, đời ta do chính mình làm chủ, đa tà ý tốt của gia tộc. Ta không thích, dù các ngươi có miễn cưỡng ta cũng vô dụng. Lại nói các ngươi có thể buộc ta đi học sĩ các sao? Tiêu Thanh Báo đập bàn cái rầm, dương mày quát mắng, cản rỡ. Ngươi có thái độ gì vậy? Đã quên tộc quy của Tiêu gia sao? Mỗi một đệ tử của Tiêu gia đều phải cố gắng chán hương vinh diệu cho gia tộc. Ngươi ăn của Tiêu gia, dùng đồ của Tiêu gia, hao phí nhiều tài nguyên của Tiêu gia, sao có thể không suy nghĩ cho Tiêu gia? Lựa chọn, ngươi còn có lựa chọn nào? Ngươi thức tỉnh phế thần hồn, không lẽ muốn tiếp tục tu võ? Nếu không tu võ thì ngươi làm gì? Tiêu gia không nuôi phế vật. Ngươi, mặt Tiêu Lãng xa sầm, há mồm muốn phản bác nhưng miệng chua xót, không biết nên nói cái gì. Tiêu Lãng, đây là gia tộc nghĩ cho ngươi, dù tộc trưởng có trở về cũng sẽ đồng ý. Bây giờ ngươi đã không thể luyện võ, về sau tối đa cho ngươi làm chấp sự trong gia tộc, hoặc đi ra làm thống lĩnh tiểu thành. Đời này ngươi còn có đường ra nào? Nghe theo lời khuyên của mấy vị thúc thúc, bá bá đi. Đúng vậy, Tiêu Lãng, cố gắng nghiên cứu học vấn cũng là một con đường nổi bật. Tuy các gia tộc khinh thường quan văn nhưng nói sao cũng là cao tầng trong vương triều, ngươi có thể cống hiến cho gia tộc. Mấy trưởng lão lên tiếng khuyên nhủ, đáy mắt không che giấu đùa cợt, xem thường. Bây giờ ngươi là một phế vật, còn tưởng mình vẫn là đệ nhất công tử của đế đô, thiên tài tuyệt thế của Tiêu gia sao? Các trưởng lão tỏ rõ ý nghĩ này đâm sâu vào lòng Tiêu Lãng, khiến hắn thấy ngộp thở. Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn từng khuôn mặt, cười giễu. Lúc Tiêu Bất Tử có mặt, Tiêu Lãng lộ ra tư chất nghịch thiên, chưa thức tỉnh thần hồn thì những người này làm sao dám lộ ra biểu tình như vậy. Thế giới này quả nhiên tàn khốc, người không có thực lực chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Tiêu Thanh Long vung tay nhìn Tiêu Lãng đứng ngây như phỗng, không thể nói một câu phản bác. Tiêu Thanh Long trầm giọng nói, cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sai người đón ngươi đi học sĩ các báo danh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, quái dị. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, vội vàng lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta không đi, chuyện này chờ ra ra trở về rồi tính. Bùm, dù Tiêu Thanh Long xử sự khôn ngoan thì cũng không kiềm được thân phận, mạnh vỗ bàn. Tiêu Lãng ngay mặt ngỗ nghịch mệnh lệnh của Tiêu Thanh Long, còn dám nâng Tiêu Bất Tử ra chấn gã. Nếu là trước kia thì Tiêu Thanh Long sẽ nhịn, bây giờ Tiêu Lãng chỉ là một phế vật mà dám cuồng ngạo như vậy. Tiêu Thanh Long quát to, Tiêu Lãng, ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi là đệ tử của Tiêu gia, ngươi là phế vật tu võ. Tiêu Thanh Long gằn giọng nhấn mạnh hai chữ phế vật. Gã có thân phận gia chủ của Tiêu gia mà nói ra câu này thì chứng tỏ gã giận quá mất khôn. Tiêu Lãng lạnh lùng vứt một câu, các ngươi cứ trục xuất ta khỏi Tiêu gia. Tiêu Lãng đi ra khỏi trưởng lão các. Từ nhỏ Tiêu Thanh Y đã nuôi dưỡng tính cách Tiêu Lãng không gò bó, có một ít kiệt ngạo bất thuần, đã bướng lên thì như con lừa dắt hoài không đi mà chỉ thụt lùi. Tiêu Lãng trở về Tiêu gia không lâu, không giống đám công tử, tiểu thư nhà giàu từ nhỏ đã giáo dục chung với gia tộc, không thể làm trái mệnh lệnh của gia chủ, tộc trưởng. Gia chủ của bốn siêu cấp thế gia uy trấn vương triều, Tiêu Thanh Long chỉ là một trưởng bối bình thường trong mắt Tiêu Lãng. Ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta thì ta tôn kính ngươi, không ăn nói tử tế thì ta xem như gió thoảng bên tai. Bùm, trong trưởng lão các vang tiếng trầm đục. Hiển nhiên Tiêu Thanh Long tức giận đập nát cái bàn. Mơ hồ nghe tiếng các trưởng lão chửi rủa, nhưng không ai đuổi theo. Hiển nhiên kiêng dè Tiêu Bất Tử. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, bước đi vững vàng, lòng thầm cười nhạt. Đế đô, Tiêu gia quả nhiên không có gì vui, chẳng bằng mang cô cô và Tiểu Đao lưu lạc thiên nhai, tiêu giao cả đời. Tiêu Lãng đi đến một hàng lang dài chỗ hậu viện, chợt khựng lại. Một thiếu niên toàn thân lạnh băng ngăn chặn đường đi của Tiêu Lãng, là Tiêu Ma Thần. Hình như Tiêu Ma Thần đặc biệt chờ Tiêu Lãng, thấy hắn đến thì chủ động lên tiếng, Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Lãng, nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã tin tưởng ngươi sẽ một bước vọt lên trời, bay lượn trên mọi người. Chúng ta là cùng một loại người, người như chúng ta trừ phi chết đi, nếu không nhất định sẽ ở trên bọn họ. Tiêu Ma Thần nói không đầu không đuôi, rất tự phụ, cuồng vọng. Tiêu Ma Thần nói xong một câu lạnh lùng xoay người đi. Tiêu Lãng đứng tại chỗ ngơ ngác thật lâu sau, khóe môi cong lên độ cung quái dị, khuôn mặt tràn đầy yêu khí. Từ mỉm cười biến thành cười to, sau đó là cuồng cười. Hai ngày rối rắm, đau khổ, buồn phiền sau khi nghe Tiêu Ma Thần nói một câu, cùng với tiếng cười to, tất cả biến mất. Tiêu Lãng mới 18 tuổi, mới là trung giai chiến tướng cảnh đã có thể đánh bại Tả Minh, chiến xuất cảnh có được thiên giai thần hồn. Tiêu Lãng có bản năng, ý thức chiến đấu cường đại. Từ nhỏ Tiêu Lãng đã trải qua biết bao lần sinh tử đau khổ. Chỉ vì thức tỉnh phế thần hồn nên đã định sẽ là phế vật sao? Trên đời này có một thứ gọi là kỳ tích. Tiêu Lãng xuyên tới thế giới này chính là cờ ý tích. Tiêu Lãng có thể làm được chuyện mà, tại sao sau này không thể sáng tạo kỳ tích? Cho ta một cái đòn bẩy và điểm tựa, ta có thể hất cả địa cầu. Tiêu Lãng nhớ đến một câu kiếp trước, nhếch môi cười, lại phấn chấn tinh thần. Tiêu Lãng cực kỳ kiên định nói nhỏ, ta mệnh do ta không do trời, cho ta một thời gian, chắc chắn ta sẽ khi né thế giới này run rẩy vì ta. Võ giả bình thường cố gắng tu luyện không phải không có khả năng trở thành cường giả, trong thiên địa cũng có tiên thiên thần hồn. Thức tỉnh phế thần hồn chưa chắc cả đời là phế vật. Trong lòng Tiêu Lãng bốc cháy ngọn lửa, niềm tin dâng cao, hào khí dâng trào. Tiêu Lãng bước nhanh đi hướng thần hồn tiết, sống lưng thẳng tắp, bóng lưng kiên cường, khóe môi cong lên tràn ngập yêu khí. Tiêu Thanh Y ngồi trong sân, níu mày, nàng đang suy nghĩ làm sao khai đạo Tiêu Lãng, nhưng giờ thấy hắn sải bước tới gần, trong mắt tràn ngập tự tin. Tiêu Thanh Y nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Hài tử Tiêu Thanh Y nuôi lớn không khiến nàng thất vọng. Tiêu Lãng và Tiêu Thanh Y không nói nhiều, hắn nói sơ chuyện Tiêu Thanh Long kêu hắn đi học sĩ các. Tiêu Thanh Y không bày tỏ gì, chỉ nói chờ Tiêu Bất Tử trở về rồi tính. Tiêu Lãng cười cười đi hậu viện tìm Tiểu Đao. Tiểu Đao ngơ ngác ngồi trong hậu viện, thấy Tiêu Lãng đến liền đứng dậy, gãi đầu, cười khờ nói, ca. Thiên Tầm đứng bên cạnh huyễn ma thú Tiểu Bạch, thấy Tiêu Lãng phấn chấn trở về, không có vẻ suy sút như hôm qua thì vẻ mặt mừng rỡ chạy tới. Công tử, Thiên Tầm, ngươi thức tỉnh thần hồn là như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Trong lòng Tiêu Lãng có nhiều nghi vấn, ví dụ như lúc thức tỉnh thần hồn xuất hiện thức tỉnh, còn có thảo đằng màu tím. Hôm qua Tiêu Lãng ngơ ngác, tinh thần hỗn loạn nên không suy nghĩ nhiều. Giờ tỉnh táo lại bắt đầu suy ngẫm, tìm Thiên Tầm, Tiểu Đao xác nhận. Thức tỉnh thần hồn sao? Thiên Tầm thấy biểu tình của Tiêu Lãng thận trọng thì nghiêm túc nhớ lại, nói, ta thức tỉnh thần hồn rất bình thường, đi vào thần hồn các. Sau đó tế đàn khởi động, ta thấy rất nhiều thần hồn, có cường đại, có yếu. Cuối cùng thần hồn hiện tại của ta tiến vào trong thân thể, thế là ta thành công thức tỉnh thần hồn, chỉ đơn giản như vậy. A, không có gì, Thiên Tầm, ta muốn tâm sự với Tiểu Đao. Tiêu Lãng cười cười, không giải thích câu nào, cùng Tiểu Đao ngồi trên tảng đá bình thường tu luyện. Cô cười rời đi, gã là đội trưởng hộ vệ của Tiêu Lãng, lợi ích bản thân buộc cùng hắn, thấy hắn nhanh chóng phấn chấn trở lại thì gã rất vui. Tiêu Lãng hỏi, Tiểu Đao, lúc ngươi thức tỉnh thần hồn thì tình huống như thế nào? Tiểu Đao gãi đầu, trầm tư giây lát rồi chậm rãi nói, ta trông thấy rất nhiều thần hồn cường đại, đều là thiên giai, tiếc rằng không thần hồn nào đi vào người ta. Ta phát hiện vấn đề rất lạ, dường như có nhiều thần hồn hứng thú với thân thể của ta nhưng sau khi vào trong người liền rời đi ngay, cuối cùng ta không thể thức tỉnh thần hồn nào. Tiêu Lãng sờ mũi, nghi hoặc nói, là thật, tình huống của ngươi giống như ta. Tiêu Lãng ngồi một lúc chợt đứng dậy, ý niệm tỏa định thảo đằng màu tím trong đầu. Tiêu Lãng trầm giọng quát, triệu hoán thần hồn. Người Tiêu Lãng lóe ánh sáng tím, sau người bỗng hiện ra ảo ảnh tím, một gốc thảo đằng màu tím vờn quanh người hắn khiến thân thể hắn tỏa ánh sáng nhà. Thứ này nên dùng như thế nào? Không có thần hồn chiến kỹ, thứ này chỉ là vật trang trí. Tiêu Lãng trước mắt nhìn thảo đằng màu tím vặn vẹo ngoài người, trầm ngâm giây lát, hét lên, thần hồn phụ thể. Thảo đằng màu tím lập tức rụt trở về người Tiêu Lãng, vốn hắn đang ngồi chợt mở to mắt, trong mắt đầy kinh sợ. Má ơi, sao huyền khí của ta tăng nhiều như vậy? Đạt tới chiến tướng cảnh cao giai. Tiêu Lãng khó hiểu trước mắt, đứng bật dậy, quát to, triệu hoán thần hồn. Thảo đằng màu tím lại hiện ra vòng quanh người Tiêu Lãng, khiến thân thể của hắn biến như mộng như ảo, bề ngoài càng huyễn lệ hơn. Tiêu Lãng nhìn kỹ, ngồi xuống kiểm tra thân thể, phát hiện huyền khí trong người biến trở về như cũ, trung giai chiến tướng cảnh, thần hồn phụ thể, lại lần nữa phụ thể, lại lần nữa kiểm tra. Tiêu Lãng phát hiện huyền khí trong kinh mạch tăng lên mức độ cao giai chiến tướng cảnh. Tiêu Lãng liên tục thực nghiệm, lẩm bẩm lời Tiểu Đao nghe không hiểu, đến cuối cùng mờ mịt. Thần hồn phụ thể đúng là có thể tăng thực lực bản thân, chiến kỹ thần hồn càng tăng công kích, tốc độ, phòng ngự, các loại năng lực kỳ diệu. Chẳng phải của Tiêu Lãng là phế thần hồn sao? Loại hoa cỏ gia cầm gì đó đều là phế thần hồn, đây là chuyện ai cũng biết. Tại sao Tiêu Lãng tăng huyền khí, còn tăng nhiều như vậy? Tiêu Lãng thu lại thần hồn, lần nữa ý niệm tỏa định thảo đằng màu tím, vẫn không phát hiện có chiến ký thần hồn. Tiêu Lãng không biết làm sao nghiệm chứng thần hồn này rốt cuộc có phải là phế thần hồn không? Cuối cùng vỗ đầu, khoanh chân ngồi. Cách nghiệm chứng thần hồn có phải là phế thần hồn không có một cách đơn giản nhất, đó là tu luyện huyền khí. Thần hồn cường đại có một công dụng nghịch thiên, đó là tăng tốc độ tu luyện huyền khí. Thiên giai thần hồn nhanh hơn võ giả bình thường gấp 2 lần. Đây là vì sao thần hồn chiến sĩ cường đại và được chú trọng như vậy. Tiêu Lãng quyết định thần hồn phụ thể, bắt đầu tu luyện huyền khí, thí nghiệm một phen, vậy là có thể biết thần hồn có phải là phế thần hồn không. Một lát sau, Tiêu Lãng nhảy cẫng lên đến 2 thước, Hồ Tiểu Đao run rẩy cơ bắp, suýt té xuống đất. Bà nội nó, ban ngày thấy ma, tốc độ tu luyện tăng gấp 3 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, thần hồn cường đại. Tiểu Đao trước mắt to, gãi đầu, mở mịt hỏi, ca, cái gì gia tăng gấp 3? Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Lãng lúc thì đứng dậy rồi ngồi xuống, khi thì lẩm bẩm lầu bầu làm Tiểu Đao choáng váng. Tiêu Lãng không đáp lại Tiểu Đao, lần nữa ngồi xuống, khiến chính mình bình tĩnh một chút, phân tích kỹ càng. Tiêu Lãng rơi vào hang không đáy, sau đó bị thảo đằng màu tím chui vào người. Lúc thức tỉnh thần hồn, vô số thần hồn muốn phụ thể vào Tiêu Lãng nhưng bị thảo đằng màu tím hù chạy. Sau đó bát chảo kim long bay đến cũng bị thảo đằng màu tím buộc rời đi. Cuối cùng thảo đằng màu tím biến thành thần hồn của Tiêu Lãng. Lão thần sư xác định thảo đằng màu tím là phế thần hồn, Tiêu Lãng cũng không có chiến ký thần hồn. Bây giờ Tiêu Lãng phát hiện sau khi thần hồn phụ thể sẽ tăng huyền khí, tốc độ tu luyện hơn gấp 3 lần. Tất cả đều do thảo đằng màu tím mà ra. Thảo đằng màu tím này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Lãng nhớ đến tình cảnh kinh dị thấy trong hang không đáy, vô số thảo đằng xanh lễ bái hắn. Nhớ đến vô số thiên giai thần hồn né hắn như rắn rết. Cuối cùng bát chảo kim long gầm giống rời đi. Tiêu Lãng không biết thảo đằng màu tím là tốt hay xấu. Sẽ có di chứng gì? Có hại chết hắn không? Tiêu Lãng chỉ biết một điều. Hắn thức tỉnh tuyệt đối không phải phế thần hồn. Ngược lại là một thần hồn rất siêu. Điều quan trọng nhất của thần hồn chính là tăng tốc độ tu luyện. Thần hồn thảo đằng giúp hắn tăng gấp 3 lần. Không siêu sao được? Làm sao đây? Tìm cô hay đi thần hồn các hỏi. Tiêu Lãng suy tư, thảo đằng màu tím quái dị như vậy nếu không tìm hiểu rõ ràng, lỡ như có di chứng gì thì rắc rối. Lần trước Tiêu Lãng hỏi mé mé Tiêu Thanh Y về thảo đằng màu tím, hình như nàng cũng không biết, chưa từng nghe qua. Giờ Tiêu Lãng đi hỏi Tiêu Thanh Y chỉ khiến nàng thêm phiền. Càng không thể đi thần hồn các hỏi thăm, thứ quái dị như vậy. Nếu Tiêu Lãng trở thành chuột bạch bị thần sư bắt lấy nghiên cứu thì tổ cha nó, tại sao không có chiến ký thần hồn? Thật là vô lý. Tiêu Lãng nhức đầu. Thần hồn cường đại đều có chiến ký thần hồn, đây là chuyện ai cũng biết. Thảo đằng màu tím quá kỳ quái. Nhưng nói sao thì cũng là chuyện tốt. Trước mắt không phát hiện di chứng gì, ít nhất không phải là phế thần hồn. Tiêu Lãng không phải là phế vật, hắn có thể tu võ. Cho dù không có chiến ký thần hồn, chỉ dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố thế này thì Tiêu Lãng vẫn có thể dễ dàng tu luyện, trở thành cường giả. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Lãng sục sôi, hắn không thể ngửa đầu hú dài, nhưng hắn kiềm chế, buộc mình tỉnh táo lại. Trước mắt không thể ồn ào, chờ khi nào tìm hiểu rõ tình hình cụ thể về thảo đằng màu tím rồi Tiêu Lãng mới tính tiếp. Tiêu Lãng nghiêm túc dặn Tiểu Đao, chuyện hôm nay ngươi đừng nói với ai, đừng cho cô biết. Đợi mấy ngày nữa ta suy nghĩ rõ ràng sẽ nói cho ngươi và cô biết. Tuy Tiểu Đao không hiểu nhưng biết có lẽ Tiêu Lãng gặp chuyện tốt. Gã luôn nghe lời hắn, thế là gật mạch đầu, nhếch môi cười khờ. Tiêu Lãng nhìn Tiểu Đao trong mắt chất chứa nghi hoặc, giải thích một câu, có lẽ ta thức tỉnh không phải phế thần hồn mà là một thần hồn. Tiểu Đao há hốc mồm, mừng như điên, muốn hét to nhưng bị Tiêu Lãng bịt miệng. Tiêu Lãng lại dặn dò, đừng có la, ta vẫn chưa hoàn toàn xác định. Đừng để cô biết, chờ ta xác định rồi hãy nói cho cô. Tiểu Đao gật đầu như gà mổ thóc, cười khờ, mặt mày hớn hở, xoa tay, vui sướng không biết nên làm gì. Lúc này, Thiền lão từ xa đi đến, công tử, Thanh báo trưởng lão tới. Tiêu Lãng nhíu mày, không có chút hảo cảm với Tiêu Thanh báo, giờ gã đến Thanh Y Các tất nhiên không phải chuyện tốt. Tiểu Đao, ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi nhìn xem. Tiêu Lãng không yên tâm bước hướng tiền viện. Quả nhiên, Tiêu Lãng chưa đi tới đại thính, từ xa nghe giọng của Tiêu Thanh báo. Thanh Y, không phải Đường ca mắng vốn, sao ngươi không biết giáo dục Tiêu Lãng? Hắn nói ẩu nói tả ở trưởng lão đường, trong mắt có trưởng bối. Chọc tức gia chủ, nếu không phải chúng ta cản thì Tiêu Lãng suýt bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia. Ban nãy Tiêu Lãng ở trưởng lão đường chọc giận rất nhiều người, trong lời nói của Tiêu Thanh báo chất chứa tức giận, trách móc Tiêu Thanh y không biết dạy Tiêu Lãng, mịt mờ biểu thị Tiêu Thanh Long bất mãn. Tiêu Thanh y bình tĩnh ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, uống hớp trà. Tiêu Thanh y thản nhiên nói, ta biết rồi. Mặt Tiêu Thanh báo xa sầm, Tiêu Thanh y có thái độ gì vậy? Gã từ xa chạy đến báo cáo chuyện Tiêu Lãng đại náo trưởng lão đường, thế mà Tiêu Thanh y chỉ nói một câu biết, vậy là xong. Tiêu Thanh báo tức giận nói, Than Hy, ngươi chưa biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào sao? Tiêu Lãng thức tỉnh phế thần hồn, sau này là phế vật. Hắn tiêu hao nhiều tài nguyên của Tiêu gia, không biết ơn thì thôi. Bây giờ trưởng lão đường ra lệnh cho hắn đi học sĩ các chẳng phải là muốn tốt cho hắn sao? Nếu không thì dù tộc trưởng có trở về Tiêu Lãng cũng không thoát khỏi số phận bị trục xuất ra đại viện của Tiêu gia. Tiêu Thanh y ừ một tiếng, ừm. Vẻ mặt của Tiêu Thanh y vẫn bình tĩnh, nhàn nhã uống nước trà. Xem lời Tiêu Thanh báo nói như gió thoảng bên tai. Tiêu Thanh báo hoàn toàn tức giận, râu tóc dựng ngược, mắt trừng trừng, thở phì phì. Tiêu Thanh báo cố nén tức giận, tiếp tục bảo, Thanh y, hãy biểu lộ thái độ gì đi, nếu không thì ta rất khó xử. Bên trưởng lão đừng khó mà dàn xếp. Tiêu Thanh y hé môi, nhướng mày, lạnh nhạt nói, không dàn xếp được thì kệ nó, muốn trục xuất Tiêu Lãng ra khỏi Tiêu gia thì thuận tiện tống ta đi luôn đi. Ta mệt mỏi, không tiễn, khuất nhục. Tiêu Thanh báo cảm giác bị Tiêu Thanh y tát mấy cái vào mặt. Cộng với lúc nàng trở về Tiêu gia làm những hành động đó, hồi xưa nàng cao cao tại thượng, không để ai vào mắt. Tiêu Thanh báo thật sự giận, mặt vặn vẹo. Tiêu Thanh báo độc ác giống to, Tiêu Thanh y, ngươi còn tưởng rằng mình là tiểu thư của Tiêu gia như trước sao? Đã luống tuổi, chân có tật mà vẫn tự kiêu như vậy. Ngươi cho rằng gia tộc không dám động vào ngươi sao? ngươi cho rằng có tộc trưởng bảo vệ thì ngươi có thể bay lên trời. Tiêu Thanh Y đánh gãy lời Tiêu Thanh Báo, cút đi. Người Tiêu Thanh Y vòng quanh huyền khí, sau lưng hiện ra điệp huyết yêu đao khí thế bão táp. Sát khí lẫm lẫm chấn áp Tiêu Thanh Báo liên tục lùi ba bước. Bên ngoài đại sảnh vang thanh âm lạnh băng, cút đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiêu Lãng lao nhanh như chớp đến, mặt lạnh lùng, trong mắt đầy sát ý. Dám nhục mạ Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng không cần biết kẻ đó là con ông trời hay ai, chọc giận hắn thì đánh trước rồi nói. Tốt, tốt, tốt. Khuôn mặt Tiêu Thanh Báo coi như anh Tuấn nay tức giận đến vặn vẹo, liên tục nói ba chữ tốt, mắt độc ác liếc Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng mấy lần. Tiêu Thanh Báo hử lạnh, phất tay áo bỏ đi. Tiêu Thanh Báo vừa đi, Tiêu Thanh Y thu lại thần hồn, huyền khí, khom người ho khan, khụ khụ. Mặt Tiêu Thanh Y trắng bệch không có chút máu. Tiêu Lãng giật mình kêu lên, cô cô. Tiêu Lãng vội chạy qua nhẹ vỗ lưng Tiêu Thanh Y, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Thanh Y xua tay, vẫn khom mờ ưng, tay trái cầm khăn lau miệng, âm thầm cất khăn tay, ngồi thẳng dậy. Tiêu Lãng vẻ mặt đau lòng nhìn Tiêu Thanh Y, cắn răng nói, cô cô, chúng ta đi đi, không cần ở lại Tiêu gia này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Tiên Thiên Thần Hồn. Tiêu Thanh Y nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt đỡ hơn chút, chậm rãi nói, mọi chuyện chờ gia gia của ngươi trở về rồi tính. Lãng nhi, ngươi và Tiểu Đao đừng ngừng tu luyện, chờ gia gia của ngươi trở về chúng ta sẽ bàn bạc, để xem có thể tìm một tiên thiên thần hồn cho ngươi không. Ngươi cảm thấy ở trong Tiêu gia áp lực thì chúng ta chuyển ra ngoài ở. Tiên thiên thần hồn. Tiêu Lãng ngây ra, nhớ đến lúc ở Dược Vương Thành Tiêu Thanh Y có nhắc đến tiên thiên thần hồn một lần. Tiêu Lãng run lên, hay là thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn. Tiêu Lãng cố nén nỗi lòng kích động, hỏi, cô có thể nói cho ta biết về tiên thiên thần hồn được không? Tiêu Thanh Y cho rằng Tiêu Lãng kích động vì nàng muốn tìm tiên thiên thần hồn cho hắn, mỉm cười nói, thiên địa to lớn không gì không có, tiên thiên thần hồn là vật kỳ diệu do thiên địa dựng dục ra. Ta nói tìm tiên thiên thần hồn cho ngươi là bởi vì gia gia của ngươi biết một chỗ rất có thể tồn tại tiên thiên thần hồn. Tiên thiên thần hồn rất thần kỳ, có lẽ là trong một núi lửa dựng dục ra hỏa chi hồn phách, có lẽ là trong một sông băng vạn năm dựng dục ra băng chi linh phách, cũng có thể là huyền thú cường đại hao hết tuổi thọ sinh ra huyền hồn, rất có thể là tinh phách tiến hóa từ tinh hoa của thảo mộc. Tóm lại ngươi yên tâm đi, gia gia của ngươi và ta sẽ nghĩ hết cách để ngươi có được thần hồn. Tinh phách tiến hóa từ tinh hoa của thảo mộc. Lòng Tiêu Lãng dậy sóng thần, hắn chắc chắn thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn, nếu không thì chẳng thể nào giải thích chuyện quái dị hắn gặp phải. Trong lòng Tiêu Lãng làm một giả thiết, nếu như thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn, hắn đánh bậy đánh bạ gặp được nó, vốn nó muốn chiếm cứ thân thể của hắn nhưng cuối cùng không thành công. Sau đó thảo đằng màu tím ẩn nấp trong người Tiêu Lãng, đến cuối cùng lúc thức tỉnh thần hồn thức tỉnh thì bỗng nhiên thành thần hồn của Tiêu Lãng. Loại khả năng này rất lớn. Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Lãng hân hoan, hỏi ngay, cô, tiên thiên thần hồn có cường đại không? Cô có tư liệu của tiên thiên thần hồn không? Ta muốn xem thử. Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói, trong gia tộc có tư liệu, nhưng ta không có quyền xem. Gia gia của ngươi từng nói với ta tư liệu về tiên thiên thần hồn rất ít, vì trên thần hồn đại lục chỉ có 3 người thành công cắn nuốt tiên thiên thần hồn. Thế nên có xem những tài liệu này cũng không giúp được gì. Tiêu Thanh Y trầm ngâm một lúc, tiếp tục bảo, còn về tiên thiên thần hồn có cường đại không thì chưa có định luận, nhưng 3 người cắn nuốt tiên thiên thần hồn đều rất cường đại, đẳng cấp thần hồn ít nhất cũng là thiên giai hạ phẩm. Truyền thuyết có tiên thiên thần hồn cường đại đến nỗi vượt qua thiên giai, nhưng không ai biết cụ thể. Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh, ôi, thần hồn của hắn hung tàn như vậy, không lẽ vượt qua thiên giai? Thiên giai thượng phẩm tu luyện huyền khí thì tốc độ chỉ tăng gấp 2, còn của Tiêu Lãng là tăng gấp 3 lần. Nghĩ đến đây, nỗi lòng Tiêu Lãng càng dâng trào, xúc động muốn nói hết cho Tiêu Thanh Y nghe về thảo đằng màu tím. Nhưng Tiêu Lãng cố nén, Tiêu Thanh Y không hiểu, hiện tại hắn có nói cho nàng biết cũng vô dụng, chờ khi nào hắn tìm hiểu rõ ràng rồi sẽ nói với nàng. Tiêu Lãng lại nói chuyện với Tiêu Thanh Y một lúc, quay trở về phòng, kiểm tra. Tiêu Lãng kiểm nghiệm mấy lần, trừ phát hiện sau khi Tiêu Lãng phụ thể giúp huyền khí tăng đến cao giai chiến tướng cảnh, tốc độ tu luyện tăng gấp 3 ra không có gì khác. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, có nên nói cho cô không? Hay chờ ra ra trở về rồi tính, quan sát thêm mấy ngày nữa. Tiêu Lãng quyết định chờ Tiêu Bất Tử trở về rồi tính. Tiêu Bất Tử dẫn người đi tiêu diệt Hắc Long Hội. Tiêu Lãng biết được chuyện này từ miệng Thiền Lão. Tiêu gia muốn diệt một Hắc Long Hội nho nhỏ như trong lòng bàn tay. Tiêu Bất Tử đi nhiều ngày rồi, có lẽ sắp trở về. Tiêu Lãng nghĩ cứ chờ tới lúc rồi nói. Được Tiêu Thanh Y chỉ thị, Tiêu Lãng, Tiểu Đao bắt đầu cần mẫn tu luyện. Suốt ngày ở trong Thanh Y Các không bước chân ra ngoài. Trưởng lão đường của Tiêu gia không có hành động gì, Tiêu Thanh Báo luôn miệng kêu la trục xuất Tiêu Lãng khỏi Tiêu gia, nhưng chỉ cần có Tiêu Bất Tử thì không ai dám làm bậy, cho dù là Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long cũng không dám ra quyết định này. Tiêu gia trở về bình tĩnh nhưng đế đô thì vẫn còn gợn sóng. Tiêu Lãng lại từ chối vào học sĩ các, chuyện này truyền khắp nơi, năm vị lão học sĩ tức giận nhảy cẫng lên, nghe nói hoàng Đế Vân Phi Dương hơi giận, nhiều người khinh thường, lạnh lùng, trào phúng, thầm nhủ Tiêu Lãng không biết tốt xấu, đã biến thành phế vật mà còn giả bộ thanh cao, cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi. Thế giới này vĩnh viễn có một số người ghi ngươi đang đứng trên đỉnh thì dệt qua trên gấm, a dua nịnh hót. Khi ngươi xui xẻo thì bọn họ nhảy ra trước tiên, nhảy lên hụp xuống, đánh rắn dập đầu. Trong phút chốc khắp trốn trong đế đô bàn tán chuyện Tiêu Lãng. Mấy ngày nay Tả Minh bao tử lâu lớn nhất đế đô, Phong Vân Các, mời đám công tử quyền quý trong đế đô, nói là chúc mừng cho đường đệ của gã thức tỉnh thiên giai thần hồn. Đám người Tiêu Cuồng, Tiêu Giã, Tiêu Cẩn cũng bao tử lâu đối diện, nói là chúc mừng Tiêu Vũ thức tỉnh thiên giai thần hồn. Người sáng suốt đều biết bọn họ đâu có giống chúc mừng huynh đệ của thức tỉnh thiên giai thần hồn, chính xác hơn là chúc mừng Tiêu Lãng biến thành phế vật. Nhưng Tiêu Lãng ở trong Thanh Y Các không bước ra khỏi cửa, không để ý đến chuyện bên ngoài, việc này chậm rãi lắng đọng lại. Một đám các công tử, tiểu thư của đế đô không muốn bàn nhiều đến phế vật, sẽ khiến bọn họ cảm thấy hạ giá. 5 ngày sau thần hồn tiết, Đông Phương gia truyền ra một tin tức lại lần nữa khiến đám công tử trong đế đô xôn xao.